Người này vừa xuất hiện, nhất thời phía dưới tất cả tôn giả toàn bộ trầm mặt. Đệ nhất tôn quốc quốc chủ Viên Thiên Quy giá lâm. Tại chỗ đám người toàn bộ trong lòng khiếp sợ. Đừng nói những thứ kia tán tôn. Coi như là thất thải cốt thải trung sơn cùng nguyên thú cốt bò nguyên. Hai người mặc dù cường thị. Nhưng là giờ phút này cũng là liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt đều có vẻ lo lắng. Thứ bảy tôn quốc mạnh hy thân nếu là giá lâm, chắc chắn sẽ không như thế oanh động. Phải biết rằng, đệ nhất tôn quốc cùng thứ bảy tôn quốc vậy cũng có chênh lệch thật lớn. Đệ nhất tôn quốc quốc chủ, vậy thì đã là tương đương với tám đại thánh hoàng dưới người thứ nhất. Trừ tám đại thánh hoàng chính là hắn. Mà càng thêm trọng yếu. Đệ nhất thánh hoàng mặc dù không có thân truyền đệ tử. Nhưng là Viên Thiên Quy cũng đã coi như là hắn nửa đệ tử. Có tầm này quan hệ là cùng rồi. Những khác bảy đại thánh hoàng cũng muốn cho Viên Thiên Quy ba phần mặt mũi. Ai cũng không muốn đắc tội đệ nhất thánh hoàng đại nhân không phải là. Hắn làm sao tới rồi? Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên cũng là trong lòng thầm nhủ. Bất quá trên mặt cũng là một mảnh sắc mặt vui mừng. Tiến lên nghênh đón nói. Ra mắt Viên Hoàng. Viên Thiên Quy phong khinh vân đạm liền ôm quyền, Thải Hoàng Thú Hoàng, nhị vị hữu lễ. Bởi vì tất cả mọi người là hơn trăm vạn thứ nguyên hoàng giả cấp cường giả. Cho nên liền lấy mổ hoàng vi tôn xương. Đây cũng là tịnh thổ thế giới một loại gọi phương pháp. Bất quá cũng là hoàng giả cấp, đó cũng là có 37 loại. 100 vạn thứ nguyên chính là hoàng giả, 999 vạn thứ nguyên cũng là hoàng giả. Nói về, đừng xem Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên nhìn qua cố chấp. Nhưng là bọn họ liền Viên Thiên Quy có bao nhiêu lần nguyên tu vi. Đều nhìn không ra Bắc Yêu lập gia đình đọc đầy đủ. Đây chính là chênh lệch. Thải Trung Sơn cười nói. Vốn là ta cùng lão bò nơi này quần long vô thủ. Có Viên Hoàng tới chủ trì đại cuộc. Chúng ta tự dễ làm nhiều. Bò Nguyên cũng là gật đầu nói không tệ không tệ. Chúng ta đã sớm mong chờ Viên Hoàng giá lâm đây. Viên Thiên Quy biết bọn họ nghĩ một đằng nói một nẻo. Gật đầu nói. Ta là một thiết trực lai trực khứ người. Nói thật. Ta lần này vốn là không chuẩn bị. Dù sao. Nơi này cũng chỉ có một quả nghiệt thiên tôn đan mà thôi. Hắn này vừa nói. Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên cũng là thầm nghĩ. Xong đời. Nghiệt Thiên Tôn đang bị Viên Thiên Quy hơn chút lo lắng. Vậy bọn họ còn có cái gì cơ hội? Bọn họ lần này tới duy nhất mục đích chính là Nghiệt Thiên Tôn đang. Truyền thuyết dịch thủy hàng đình bảo vật cuối cùng kho trong trân quý nhất chính là Mai Nghiệt Thiên Tôn đang. Viên thuốc này là năm đó đệ nhất thánh hoàng Trầm Trẫm Đình lúc toàn thịnh luyện chế ban cho dịch thủy hàng đình. Nhưng dịch thủy hàng đình vẫn không có bỏ được ăn. Đến hậu kỳ mọi người náo lật ra. Dịch thủy hàng đình thì càng không muốn ăn Trầm Trẫm Đình đồ. Vì vậy vẫn khóa tại chiến tộc trong bảo khố. Nói về, nếu vật này đệ nhất thánh hoàng luyện chế, hắn nửa luyện chế chính là. Nhưng là nếu không, bởi vì sau lại Trầm Trẫm Đình bổ thiên trong bị nguyên khiếp, nghe nói sau lại sẽ thấy cũng luyện không ra. Cho nên đây là tịnh thổ thế giới còn sống duy nhất một quả nghiệt thiên tôn đan, đệ nhất thánh hoàng mình nơi đó cũng không có. Vật này rốt cuộc có nhiều nghiệt thiên tất cả mọi người không rõ lắm. Bất quá nghe nói ăn đi, vương giả cấp có thể trực tiếp tiến vào hoàng giả cấp. Cao nhất hoàng giả ăn tiến vào thánh hoàng cấp cũng là có nhiều khả năng. Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên cạnh tranh cũng chính là cái này. Hơn nữa bọn họ đánh cuộc. người nào nhận được viên thuốc này sẽ đem trong tay mình một cổ luân hồi vũ khí đưa cho đối phương. Nhưng là bây giờ vấn đề tới, viên thiên quy tới sát một gạch tử, cơ hội của bọn hắn liền nhỏ nhỏ. Bất quá chuyện cũng không phải là như vậy. Viên thiên quy tiếp tục nói, ta đối với kia Mai Nghịch Thiên Tôn đang cũng không có hứng thú. Ta biết các ngươi tại tranh đoạt. Ta hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi. Hắn này vừa nói, Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên tự giật mình rồi, nghi nói kia Viên Hoàng ngươi. Viên Thiên Quy cười nói, ta bị đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân nhờ vả tới nơi này đón một người. Hắn một tiếng này nói xong, hóa thành một đạo điện quang, lao vào lạc thạch tóe phiến khu trong. Thải Trung Sơn cùng Bò Nguyên cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ, thầm nghĩ, đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân để cho Viên Thiên Quy tự mình đến đón một người. Người này rốt cuộc là người nào? Lại có con nào thuộc loại trâu bò? Bất quá bọn hắn nơi nào muốn lấy được nhiều như vậy? Cuối cùng hướng về phía riêng của mình thủ hạ khoát tay chặn lại, tiến vào lạc thạch toé phiến khu. Thật ra thì Viên Thiên Quy cũng không biết tới đón người nào, chỉ nghe đệ nhất Thánh Hoàng ra lệnh tới đón đệ tử của ta. Rất nhiều năm trước ta đã sớm dự liệu được. Đệ tử của ta đặc thù là nửa người nửa thú. Bốn vó đi lại. Phụ mẫu đều mất. Có chứa lớn lao cừu hận. Hắn có mang theo chân của ta xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi cũng không cần cố ý trợ giúp. Để cho hắn đi mở ra của ta phong ấm. Sau đó lại dẫn hắn tới ta đây mà. Thì ra là, đệ nhất Thánh Hoàng cũng sớm đã coi là đến rất nhiều năm sau này. Ở chỗ này sẽ xuất hiện đệ tử của hắn. Thậm chí đệ tử tình huống, đại nhân đều đã rõ như lòng bàn tay. Thánh Hoàng Đại Nhân khả năng lực đã sớm đem cái thế giới này tiền tiền hậu hậu thấy rõ ràng. Cái thế giới này có thể giấu diêm được chuyện của hắn, không có. Viên Thiên Quy trong lòng nghĩ tới đây. Cũng là đột nhiên trong đầu hiện ra một thân ảnh tên tiểu tử kia, ngay cả ta tiên tri thư cũng không thể tiên đoán vận mạng của hắn. Không biết Thánh Hoàng Đại Nhân có thể hay không tiên đoán đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3772 nhóm lớn tôn giả. Trương Bảo Ngọc nói, chủ nhân ta không đề nghị một mình ngươi tìm kiếm. Quả thật, ngươi bây giờ đã là này màu đỏ lạc thạch khu vực tất cả chiến hồn người khống chế. Nhưng là chớ quên, những thứ này chiến hồn cũng không có linh trí, cũng không có trí nhớ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào của mình bản năng làm việc. Bọn họ rời đi chủ nhân nhất định khoảng cách, sẽ trở thành cô hồn giả quỷ một loại tồn tại. Cho nên ta còn là đề nghị bọn ngươi đợi. Đợi chờ. Diệp Không ngạc nhiên nói, đợi chờ cái gì, đợi chờ những thứ kia nhóm lớn. Tò. Ông giả đi vào, sau đó để cho bọn họ tìm kiếm. Trương Bảo Ngọc gật đầu nói, không tệ. Chúng ta cũng không cần vội vã tìm kiếm, mà là để cho bọn họ tìm kiếm. Chỗ vị bọ ngựa bắt ve, chim sẽ chực sẵn. Chính là chỗ này cái đạo lý. Diệp Không cười nói, chờ bọn họ tìm kiếm, sau đó chúng ta lao ra đoạt bọn họ một khoản. Làm lơn. A. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy không phải là có chút hèn hạ a? Không thể nói như vậy. Trương Bảo Ngọc lắc đầu nói, tôn giả trong lúc lẫn nhau cũng là ích lợi quan hệ. thì ngược lại. Bọn họ phát hiện ngươi phải đến bảo vật giống nhau có đoạt ngươi. Hơn nữa là tối trọng yếu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã là nơi này chúa tể. Cũng không cần cho là những thứ kia tới tìm bảo người cũng là một đám bùn nặng. Có thể đến nơi đây. Tự thân thực lực đều rất cường đại. Vị Trương Bảo Ngọc này vừa nói. Diệp Không trong lòng có chút cảnh giác. Khống chế nhiều như vậy chiến hồn. Hắn vốn là có chút lâm lâm. Nhưng là những thứ kia tới tầm bảo người cũng là phi thường cường đại. Nếu là một không cẩn thận, sẽ chết ở chỗ này. Diệp Không gật đầu nói. Ta đây đã nghe ngươi. Lấy dấu diêm làm chủ. Không có nắm chắc. Tận lực không tham dự tầm bảo. Bất quá Diệp Không cũng không phải là rỗi rảnh ở người. Hắn để cho Trang Vũ mang theo đại lượng nô bộc cùng chiến hồn ẩn vào dưới mặt đất. Lưu Kim Viên tại bên ngoài điều tra tin tức. Mà hắn cũng là lặng lẽ một người lẻn vào này tấm không biết trong thế giới. Bên kia rất nhiều màu đỏ chiến hồn. Một đội nhân mã chậm rãi đi. Mở miệng nói chuyện. Chính là lớn lên cũng không tệ lắm Lan nữ. Đây chính là độc hành tộc tiểu đội. Mạnh Phi nói cẩn thận chút, thủy tổ còn chưa tới, chúng ta chờ một chút tiến vào màu đỏ lạc thạch khu vực. Mọi người cẩn thận. Màu đỏ chiến hồn vô cùng cường đại. Không phải là bọn ta có thể dễ dàng ứng đối. Nếu là bọn họ chủ động công kích, mọi người đường cũ đem về. Trong đội ngũ một vương giả cấp cường giả nói. Diệp Không rất xa đứng ở màu đỏ lạc thạch khu vực. Nhìn màu đen lạc thạch khu vực bên này. Hắn tại phụ cận chuyển động chừng mấy ngày. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ loài người. Không nghĩ tới thế nhưng một chút gặp được người quen, Lan nữ. Diệp Không núp ở màu đỏ chiến hồn trong. Lãng nữ đám người toàn bộ đều mang theo ẩn thân ký hiệu, dựa vào dĩ vãng Diệp Không căn bản khó có thể phát hiện. Bất quá hắn đứng ở chiến hồn trong thân thể. Chiến hồn có cường đại dò xét năng lực. Cũng có thể đem phát hiện nguy hiểm cùng tình huống tặng lại cho Diệp Không. Diệp Không đối với Lan nữ không có hảo cảm. Đầu tiên Lan nữ cùng Kim Du Du tại tranh đoạt duy nhất truyền thừa người vị trí. Song phương là tử địch tiếp theo Lan nữ cùng Kỳ Khai Ma Tôn hai người tại Tuyết Hoa cung cửa ngăn hắn. Đã đối với hắn động sát cơ. Cho nên cùng Diệp Không cũng là tử địch. Diệp Không đại khái đánh giá một chút Lan nữ bên kia, ước chừng có thể cảm giác ra thực lực đối phương rất mạnh. Bất quá Diệp Không cũng không lo lắng. Hắn có chiến hồn mượn lực. Hơn nữa phía sau lại có ngàn vạn màu đỏ chiến hồn có thể điều động. Cho nên hắn muốn phát động đối với những người này tập kích dễ dàng. Bất quá để cho Diệp Không buồn bực chính là những người này thủy chung không vào màu đỏ lạc thạch khu vực. Hắn núp ở màu đỏ chiến hồn trong cũng không cách nào tiến vào màu đen lạc thạch khu vực. Cho nên Diệp Không chỉ có thể làm như vậy nhìn trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư T tải xuống. Cứ như vậy vẫn đợi chờ mấy ngày. Từ màu đen bình nguyên cuối. Đột nhiên có một đạo màu đen quang ảnh. Giống như màu đen dòng điện bay nhanh tới đây. Màu đen kia bóng người động tác phi hành kỳ lạ. Tựa như đi tựa như nhảy. Xa vừa nhìn giống như là một con màu đen cô lan đang chạy vội. Nhìn thấy thân ảnh kia, Mạnh Phi đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói thủy tổ trở lại. Quả bất kỳ nhiên, không có một hồi Mạnh Hy thân bóng người đã đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn vừa xuất hiện, độc hành tộc cường giả nhất thời có người vội vàng mở thanh hỏi, thủy tổ, như thế nào? Mạnh Hy thân khẽ mỉm cười. Làm xong mấy tiểu đội. kiếm sư Ngô Lãng còn căn bản không có nhận thấy được. Hắn chẳng qua là cho là những người đó không có nghe nói đi theo, lại cũng bị ta giết. Mạnh Phi nói, Thủy Tổ, ngươi định lộ ra chân diện mục đưa bọn họ cùng nhau giết là được. Mạnh Hy Thân nói, không ổn. Ngô Lãng tiểu tử kia vô cùng khôn khéo. Ta nếu là đúng hắn xuất thủ ba chiêu hai thức cũng giết bất tử hắn. Nếu là kinh động này bên kiếm tôn Triệu Duyệt, nữ nhân kia cùng sư tôn quan hệ không tệ. Nếu là tin tức truyền tới sư tôn trong tai, sợ rước lấy phiền toái. Mạnh Phi nói, định hoặc là không làm, đưa bọn họ cùng nhau chấm dứt rồi. Mạnh Hy Thân cười ha ha nói, ngươi thật là ngu xuẩn. Lấy tính tình của ngươi đem tất cả hóa kiếm tộc đều giết chết tốt lắm. Thứ bảy tôn quốc chẳng phải là muốn giống thứ mười tôn quốc như vậy một mảnh hỗn loạn. Mạnh Phi biết mình ngu xuẩn rồi, cười hắc hắc nói, kia Thủy Tổ chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạnh Hy Thân nói, vẫn là như cũ. Chờ tiến vào màu đỏ lạc thạch khu vực sau này, Triệu Duyệt bên kia mình cũng cố không đến. Biện pháp tốt nhất là để cho Ngô Lãng bọn họ tìm được đan dược. Chúng ta đột nhiên xuất hiện đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chúng ta cả người cả của hai thu. Hắn nói xong, khoát tay chặn lại, nói đi, tiến vào phía trước mảnh nhỏ khu. Độc hành tộc tiểu đội người không coi là nhiều, nhưng là rất hữu hiệu tỷ số. Người người cũng có thể một mình hành động, lại có thể tập hợp hành động, tách ra tựa như từng chiếc độc lan. Hợp ở chung một chỗ tại Lan Vương Mạnh Hy Thân dưới sự hướng dẫn của, cũng là vô cùng vạm vỡ. Diệp không vốn là muốn Lan nữ tiểu đội xuất thủ, chỉ đợi hắn cửa tiến vào màu đỏ khu vực tự ra tay. Nhưng là chờ Diệp không nhìn thấy Mạnh Hy Thân đi tới, trong lòng nhất thời biết không cơ hội. Hắn đương nhiên là nhìn không ra Mạnh Hy Thân tu vi. Bất quá hắn có thể cảm giác được Mạnh Hy Thân lực lượng, hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Mạnh Hy Thân mang người tiến vào màu đỏ khu vực sau này, hướng về phía hắn cái này mập mạp chiến hồn nhìn nhiều vài mắt. Rất hiển nhiên, Mạnh Hy Thân đối với mình sinh ra hoài nghi. Diệp không trong lòng khiếp sợ, người này đã đến trăm vạn thứ nguyên hoàng giả cấp. Diệp không nào dám đối với bọn họ xuất thủ, động cũng không dám động. Chỉ có chờ Mạnh Hy Thân dẫn người đi vào màu đỏ lạc thạch khu vực. Không nghĩ tới người này tu vi cao như vậy, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, hay là lặng lẽ theo đuôi. Diệp không vốn là muốn theo đuôi, nhưng là để cho Diệp không giật mình chính là, hắn chú ý tới này Mạnh Hy Thân một đường đều ở lưu lại cùng bí mật trận pháp viên bi. Những thứ này viên bi có thể rõ ràng đem phía sau nguy hiểm đều truyền lại cho hắn. Nếu là Diệp không cùng quá gấp, người này khẳng định sẽ phát hiện mình cái này kỳ lạ chiến hồn. Diệp không dám theo sát, chẳng qua là để cho thủ hạ chiến hồn từng nhóm một đi theo điều tra, hắn rất xa treo. Bất quá cứ như vậy đi theo mấy ngày, Diệp không đột nhiên lại phát hiện một để cho hắn khiếp sợ chuyện. Cô Lan giống nhau Mạnh Hy Thân không biết khi nào không thấy. Diệp không cái này tin Trương Bảo Ngọc nói chuyện, những thứ này lại tới đây người cũng là một chút cường giả chân chính. Mình tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ tới những thứ này, Diệp không quyết định không hề nữa đi theo độc hành tộc tiểu đội. Hắn vừa trở về màu đỏ cùng màu đen bình nguyên tiếp giáp, lại tới đây, mới phát hiện đã có nhóm lớn người bắt đầu tiến vào màu đỏ lạc thạch khu vực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3774 công kích độc hành tộc. Không tốt, chúng ta thật giống như bị chiến hồn bao vây. Làm thói quen ở tại độc hành tộc mà nói, ẩn nặc năng lực hay là mạnh phi thường, cho nên bọn họ đoạn đường này đi tới mới tương đối thuận lợi. Nhưng là để cho bọn họ không tưởng được chính là xâm nhập này màu đỏ lạc thạch khu vực sau này, những thứ kia vốn là không nhìn thấy bọn họ chiến hồn, bây giờ lại tất cả đều đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm vào. Có phải hay không bởi vì màu đỏ chiến hồn so với trước màu đen chiến hồn muốn mạnh hơn? Độc hành tộc một vương giả cấp cường giả nói. Không thể nào. Lan nữ quan sát tương đối cẩn thận. Nói. Ta mới vừa gia nhập màu đỏ lạc thạch khu vực thời điểm, còn không có khiến cho đại lượng chiến hồn chú ý. Mà bây giờ, bọn người kia chẳng những chú ý chúng ta, hơn nữa còn cố ý tạo thành vòng vây. Độc hành tộc tiểu đội giờ phút này có 23 người. Trong đó có 10 vương giả cấp trở lên cường giả. Người mạnh nhất là một 59 vạn thứ nguyên lão giả. Hiện tại Mạnh Hy Thân không có ở đây, nơi này chính là vị lão giả này quyết định. Mọi người không nên đi tới, ngay tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời bố trí ẩn hình phòng trận. Lão giả ra lệnh một tiếng, 23 người toàn bộ lập tức dừng lại. Ẩn hình phòng trận là độc hành tộc một loại tương đối kỳ lạ trận pháp. Là một loại ẩn hình phòng trận. Đó cũng không phải cái gì cần đồ. Một loại dùng để đối phó hỗn độn thú. Không có một hồi, ẩn hình phòng trận xây tốt, 23 người toàn bộ núp ở trong trận. Lão giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Chúng ta độc hành tộc người lớn thư thớt. Lần này đi ra ngoài. Cường giả ra hết. Thủy tổ nói với ta. Chúng ta chẳng những muốn thành công xóa sạch phản đối người của chúng ta, còn muốn bảo đảm an toàn của mình. Tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất. Độc hành tộc ít người là một lớn lao vấn đề. Giống như ấn đề an tộc không thể mau sớm phát triển. Cũng là bởi vì ít người. Tại tịnh thổ thế giới cũng không có cái gì kế hoạch hóa gia đình ý nghĩ. Ở chỗ này là đa tử nhiều phúc tư tưởng. Một tộc quần có thể hay không phát triển tu vi là một mặt. Nhân khẩu số đếm là người trọng yếu phương diện. Cho nên ít người độc hành tộc mỗi chết một người người cũng là kinh thiên động địa đại sự. Mạnh Phi mang theo Lan Nữ ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Mỉm cười nói. Ngươi yên tâm. Coi như là những thứ kia chiến hồn cửa công kích chúng ta. Bọn họ đánh bại phòng trận thời gian. Thủy tổ nhất định có thể chạy tới nơi này. Quả thật. Cái này phòng trận hay là vô cùng chắc chắn. Dựa vào chiến hồn cửa mãnh lực công kích. Chỉ sợ cũng cần nhất thời bán hội mới có thể công phá. Cho nên bọn họ mới có thể như thế chắc chắc. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy ở đây chút ít lắc lư giống như u linh giống nhau chiến hồn trong. Có một chút mập mạp chiến hồn đi tới đi lui một phen. Sau đó, làm thành một vòng chiến hồn toàn bộ cũng bắt đầu cúi đầu. Tất cả chiến hồn cúi đầu cũng không phải là bởi vì bọn họ biết được sai lầm của mình. Mà là toàn bộ đều ở cúi đầu tìm hòn đá. Rất nhanh. Ngàn vạn chiến hồn mỗi người trong tay đều cầm lên một khối đại đá vụn. Sau đó bọn họ đem vật cầm trong tay đá vụn toàn bộ đều ném mạnh tới đây. Giữa không trung giống như xuống một cục màu đỏ hòn đá vũ. Rầm rầm rầm. Đại lượng hòn đá nện ở phòng trận thượng, phát ra rầm rầm tiếng vang. Nhìn thấy chiến hồn cửa như thế cử động. Mạnh Phi đám người nhất thời mặt như màu đất kinh hô, làm sao có thể? những thứ này chiến hồn cũng quá thông minh sao? Diệp không ra lệnh làm như thế, mục đích đương nhiên là đưa tới khổng lồ lạc mưa đá. Quả nhiên, phát hiện mặt đất động tĩnh sau này nga. Thiên không trong hòn đá điên cuồng rơi đập. Đại lượng màu đỏ cự thạch. Mỗi một lần tại ẩn hình trên trận pháp bể tan tàn, tự sẽ khiến ẩn hình trận pháp trở nên lờ mờ nhất phân ra sinh tự trọng ép lương vi phu. Mà ở phát hiện này ẩn hình trận pháp thế nhưng khó có thể đánh bại lúc. Thiên không trong thế nhưng xuất hiện một khối khổng lồ giống như một đỉnh núi một loại cự thạc. Thiên, cái kia 59 vạn thứ nguyên lão giả sắc mặt tái nhợt. Lớn như vậy một khối lạc thạc, là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Mau tránh. Hơn thế đồng thời, Diệp không cũng ra lệnh cho rồi tất cả chiến hồn thượng, đừng làm cho bọn họ phá vòng vây. Đại lượng chiến hồn từ bốn phương tám hướng xông tới, trong đó lại càng không phan dung hợp trôi qua đại hình chiến hồn. Độc hành tộc trong một vừa qua khỏi 50 vạn thứ nguyên cường giả tánh khí táo bạo. Giận dữ nói, những thứ này khốn kiếp, thế nhưng cháy nhà hôi của ta với ngươi liều mạng. Hắn trong tiếng nói lợi kiếm trong tay thả ra ngất trời quang hoa, chém về phía nhào lên chiến hồn. Nhìn thấy cảnh này, 59 vạn thứ nguyên lão giả kinh thanh quát không nên. Bất quá hắn này một la đã muộn. Bị chọc giận là bầu trời bao la. Nhất thời bỏ lại một khối quyền đầu lớn nhỏ hòn đá. Lần này hòn đá mặc dù nhỏ, nhưng là dĩ nhiên là toàn thân màu vàng. Tốc độ bay mau, so với kia màu đỏ cự sơn hơn trước rơi đập. Oanh! Cái kia tánh khí táo bạo vương giả cấp cường giả nhất thời bị màu vàng hòn đá đánh trúng. Màu vàng trên hòn đá mang theo đức uy năng tại trong nháy mắt thiết phóng đi ra, đưa thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Thiên! Màu vàng lạc thạc. Mạnh phi đám người toàn bộ đều hồn phi phách tán, điên cuồng chạy trốn. Đang ở một giây sau, lại là oanh địa một tiếng vang thật lớn. Cự sơn giống nhau màu đỏ lạc thạch đột nhiên nện xuống. Lại có hai gã độc hành tộc cường giả bị nện nát bấy. Mọi người hướng một cái phương hướng phá vòng vây, đi theo ta. Lão giả tu vi đạt tới 59 vạn thứ nguyên. Thực lực cũng là có chút không tệ. Trong tay của hắn một thanh xẻng hình dạng thượng đẳng luân hồi cấp thần binh. Đầu tiên là xẻng chết một người chiến hồn. Sau đó vừa chụp chết một chiến hồn sinh sôi khai trừ một cái khe nhỏ khe hở. Bất quá đang ở lão giả thoát khỏi vòng vây vòng, lại phát hiện phía trước một mập mạp hình cao lớn chiến hồn ngăn trở đường đi của hắn. Cái này chiến hồn trong ẩn nấp chính là Diệp Không Nô Bột Trang Vũ. Mụ mụ meo. Người này 59 vạn thứ nguyên. Ta mới là 30 vạn thứ nguyên. Ta đây không phải là chịu chết sao? Trang Vũ trong lòng khẩn trương. Bất quá bên tai đã truyền đến Diệp Không thanh âm, đừng sợ. 59 vạn thứ nguyên thì như thế nào, trên người của ngươi dung hợp 4 chiến hồn lực lượng. Một màu đỏ chiến hồn là có thể cùng một vương giả cấp cường giả lực lượng ngang nhau, ngươi còn sợ gì? Trang Vũ vừa nghĩ cũng là. Tâm niệm vừa động. Hai tay bên ngoài chiến hồn đã hóa thành nhọn hoắt. Chợt tấn công hướng lão người. Tới tốt. Lão giả không lùi mà tiến tới, bước nhanh đến phía trước, hướng về phía Trang Vũ đưa qua tới hai tay xẻm đi. Trang Vũ cũng không phải là dễ đối phó, thân hình chật phiến diện tránh thoát. Ca! Im xẻm! Chiến hồn hóa thành cự đâm nhất thời trở thành hai tay một loại tồn tại, một tay lấy cự xẻm ở dưới tròn can nơi nắm chặt. Nghĩ đoạt ta binh khí, nằm mơ! lão giả trong tay kim xẻm điên cuồng xoay tròn. Mà ở này kim xẻm xoay tròn trong, thân thể của hắn đột nhiên bay đi, vừa tránh thoát thiên không trong một khối lạc thạch, vừa một cước đá vào Trang Vũ bộ ngực. Hắn cú đá này, nhất thời sắc mặt đại biến, bên trong có người. Trước cùng chiến hồn đều có tác chiến kinh nghiệm. Vật này bất quá là một chút hư ảnh. Nhưng hắn một cước này rõ ràng đá trúng đồ. Hắn cũng là vô cùng khôn khéo, lập tức đoán trúng chiến hồn trong có người. Nghe hắn vừa nói như vậy, Diệp không ra lệnh một tiếng. Tất cả núp ở nô bột trong chiến hồn đều hội tụ tới đây. Tảng lớn màu đỏ chiến hồn đem người này nặng nề vây quanh ở trong đó. Lão giả biết mình hôm nay hẳn phải chết, lớn tiếng quát, các ngươi chạy mau. Nói cho thủy tổ có mai phục. Diệp không cười lạnh nói. Nếu phát hiện cũng đừng trách ta không khách khí. Tất cả chiến hồn đều tụ tới đây. Tranh thủ đem bọn họ toàn diệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3776 chiến tộc truyền thừa. Tờ. A cảm thấy được ta có chút đầu mối chuyện xấu vợ trước cưng chiều ngươi nghiện. Lan nữ đột nhiên mở miệng nói. Mạnh Hy thân đối với cái kia đánh lén hắn tộc nhân người hận thấu xương. Nghe Lan nữ này vừa nói. Nhất thời nhìn chăm chú Lan nữ hỏi. Nói mau. Đầu mối gì? Lan nữ nói, Mạnh lão trước khi chết đánh chết mấy cái chiến hồn. Những thứ kia chiến hồn đều so sánh với bình thường chiến hồn hình thể muốn lớn. Trong đó một chiến hồn bị đánh chết sau này. Bên trong rơi ra một cụ thi thể của con người. Vừa lúc, ta trước kia đi lại tịnh thổ thời điểm. Ra mắt cái kia tôn giả. Mạnh Hy thân lạnh giọng hừ nói. Vậy ngươi mau nói ra người này tương ứng tôn bày cùng tánh mạng. Ta tuyệt đối không tha cho hắn. Lan nữ đi lại tịnh thổ thế giới coi như là giao du rộng lớn, người quen biết không ít. Diệp không cái này chết đi chính là thủ hạ nô bộc vừa lúc Lan nữ biết. Cho nên Lan nữ cái này đem người này tên họ cùng tộc quần vừa nói. Mạnh Hy thân tại bên ngoài cũng là có rất nhiều bằng hữu. Nhận được người này tên họ cùng tộc quần sau này, hắn lập tức sẽ đem tin tức kia dùng hắn thú cốt đưa tin cho hắn bằng hữu. Không có một hồi cũng đã chiếm được trở lại. Người này trước tại tử vong tóe phiến khu bị tiêu vong dấu diêm tử vong mảnh nhỏ hút đi. Sau đó liền không biết sống chết. Nếu như nói người này còn sống, có rất lớn có thể cùng Diệp không có liên quan. Diệp không tại tử vong tóe phiến khu làm ra chuyện như vậy vật. Có thể nói đã đại danh đỉnh đỉnh. Vì vậy chuyện này, vị bằng hữu kia rất dễ dàng tự liên tưởng đến Diệp không. Mạnh Hy thân cũng là không nhận ra cái gì Diệp không. Mở miệng nghi nói. Kia Diệp không là lai lịch thế nào? Tại sao tập kích tộc ta? Cùng chúng ta độc hành tộc có cái gì cừu hận không được? Lan nữ nghe thấy Diệp không tên lập tức sẽ hiểu cái gì, bất quá nàng không dám nói. Nàng cũng không thể nói, Diệp không là Kim Du Du thân mật, hắn vì giết ta mới công kích tiểu đội. Nàng nếu như nói như vậy, nói không chừng cũng sẽ bị Mạnh Hy thân giận chó đánh mèo. Vì vậy Lan nữ vội vàng nói. Kia Diệp không là một tu vi không cao tuy nhiên nó rất có thủ đoạn tôn giả. Là 17 tôn quốc ấm đệ an tộc tộc trưởng. Ta nghe đã nói tên của hắn. Nghe nói hắn và hóa kiếm tộc quan hệ không tệ. Lan nữ nói như vậy chỉ do vô nghĩa. Bất quá nàng vô nghĩa thật đúng là cái chăng nàng nói trúng. Diệp không tập kích bọn họ. Thật đúng là bởi vì hóa kiếm tột. Diệp không đúng không, hừ, giết tột ta 5 người, ta muốn ngươi tột 5.000 năm vạn người chôn cùng. Mạnh Hy Thân mặc dù nói ngoan thoại, bất quá hắn hay là rất sợ bổn tộc lại bị Diệp không tập kích. Thật ra thì hắn đã cho hóa kiếm tộc bọn người để xuống đánh dấu. Cũng đã chuẩn bị phát động đánh bất ngờ rồi. Không nghĩ tới mình hậu viện cháy. Vì vậy, hóa kiếm tộc hai đại đội tại kế tiếp dọc theo đường đi, đều đi tương đối an toàn. Bất quá cái này cũng không có thể đánh tiêu Mạnh Hy Thân giết chết ý nương. Gơn. Hơn. Y. S. Quy. Quy. Cơn. U. A. Bọn hắn. Chỉ cần có cái cơ hội. Mạnh Hy Thân sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Diệp không vốn là muốn thuận tiện giết chết Lan Nữ cho Kim Du Du tạo thành đối thủ. Thật không nghĩ đến, độc hành tộc lão giả quá mạnh mẽ, để cho chạy Kim Du Du đám người. Bất quá Diệp không nghĩ lại, nếu là mình thật giết chết Lan Nữ, sợ rằng Kim Du Du cũng không cảm tạ mình. Mơ quý tộc chính là thôn phệ bổn tộc người mới có thể tăng lên tu vi. Kim Du Du hiện tại mới hơn 40 vạn thứ nguyên. Nếu như Lan Nữ đã chết, Kim Du Du tự thăng cấp vô vọng rồi. Cho nên Kim Du Du biện pháp tốt nhất đó là có thể thôn phệ Lan Nữ. Như vậy cũng rất có cơ hội để cho Kim Du Du cuối cùng dừng hình ảnh tại hoàng giả cấp tôn giả. Nghĩ tới đây, Diệp không cũng không có cảm thấy ảo não. Mà là mang theo thủ hạ của mình trở về. Hắn trận chiến này. Mục đích căn bản đạt tới. Sau đó cuộc sống. Hắn phái ra không ít chiến hồn dò xét. Phát hiện Mạnh Hy Thân cũng không có lần nữa đi đánh lén hóa kiếm tột. Hắn cũng yên tâm không ít. Những ngày kế tiếp Diệp không tiếp tục tại màu đỏ lạc thạch khu vực du đảng. Này trong đó hắn ra mắt không ít người. Có đến từ thứ 8 tôn quốc tầm bảo đội. Cũng có đến từ nguyên thú cốt cùng thất thải cốt. Thậm chí còn có những khác nhà giàu có cùng tán tôn đội ngũ xuân giường nông thôn hại trùng KT. T. Tải xuống. Diệp không vô cùng cẩn thận, gặp phải cái loại này hoàng giả cấp tôn giả. Hắn tự lẫn mất rất xa. Nếu là toàn bộ cũng là vương giả cấp tôn giả tự hãy cùng tung một đoạn. Hắn dần dần đã đối với các đội ngũ mục tiêu có một chút sáng tỏ. Dịch Thủy Hàn Đình năm đó thối lui đến nơi này. Đã sắp lui không thể lui. Cho nên hắn đem tộc nhân cùng trong tộc trân quý nhất tài vật. Đều dẫn tới nơi này. Lúc này, Diệp Thủy Hàn Đình còn tịnh không nghĩ chặn đánh phá bồ đề tráo cũng không có muốn chạy trốn tới giới ngoài. Hắn còn đang chờ viện quân hỗ trợ cho nên nơi này là một chủ chiến tràng. Đáng tiếc chính là, Diệp Thủy Hàn Đình cuối cùng cũng không có đợi đến viện quân xuất hiện. Hắn đợi đến là một vị cường giả. Thánh địa Thánh Hoàng. Diệp không trước mắt còn không biết năm đó công kích chính là kia mấy vị thánh hoàng. Bất quá bây giờ xem ra. Ra sân thánh hoàng sợ rằng còn không dừng lại một vị. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân hẳn là không có xuất thủ. Thật ra thì này lạc thạch toái phiến khu trong lịch sử phát sinh quá hai trường kinh thiên động địa chiến đấu. Một cuộc chính là mấy vị thánh hoàng hợp lực công kiếp Dịch Thủy Hàn Đình chiến đấu. Cuộc chiến đấu này mặc dù kích thước rất lớn, nhưng là nói về chiến đấu cấp bậc, cũng không có phía sau một cuộc cao. Phía sau một cuộc chiến đấu càng thêm bá đạo. Đó là hai vị thánh hoàng chiến đấu. Rất hiển nhiên thứ chín thánh hoàng sẽ không ngu xuẩn đến mình không luyện chế ra giới lối đi. Nhưng là mấu chốt là đệ nhất thánh hoàng thái quá mức cường đại. Ở trước mặt của hắn mở ra lối đi ra ngoài. Này rất không có khả năng. Nói một cách khác. Nếu là ban đầu tới công kiếp dịch thủy hàng đình chính là đệ nhất thánh hoàng. Vậy thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện dịch thủy hàng đình chạy trốn chuyện. Chuyện rồi hãy nói quay đầu lại. Lúc ấy dịch thủy hàng đình chạy trốn tới nơi này, mấy vị thánh hoàng xuất hiện, bọn họ hợp lực vây công dịch thủy hàng đình. Một ít tràng đại chiến thật là thiên hoảng sợ khóc, chiến tộc hậu nhân toàn bộ bị giết. Những thứ này người chết bởi vì tu luyện quan hệ, bọn họ cuối cùng đều biến thành chiến hồn. Đồng thời, dịch thủy hàng đình mang theo mấy cái thương khố, cũng là chiến tộc bảo khố. Năm đó chiến tộc là một phi thường cường đại tộc quần. Thứ 10 tôn quốc cũng là một quái vật lớn. Không thể thua kém với trước 8 tôn quốc. Như vậy tôn quốc cùng tôn tộc bắt được tài phú số lượng có thể nghĩ. Cho nên hắn mang theo không phải là một thương khố, mà là rất nhiều cái thương khố. Đại chiến trong. Những thứ kia cường đại thánh hoàng mới không cần những thứ này trong kho hàng bảo vật. Bọn họ điên cuồng công kích. Đao quang kiếm ảnh. Cuối cùng, dịch thủy hàng đình mấy cái thương khố toàn bộ cũng bị chém thành mảnh nhỏ. Mà chút ít thương khố mảnh nhỏ chính là chư vị tầm bảo người mục tiêu. Trong đó hấp dẫn nhất các tôn giả chính là đan dược thương khố. Đan dược trong kho hàng đan dược có rất nhiều. Kim Du Du cùng Lan Nữ chỉ là muốn tìm những thứ kia thượng cổ có thể tăng lên tu vi đan dược. Mà Nguyên Thú Cốt cùng Thất Thải Cốt đã những thứ kia hoàng giả cấp lão gia này. Mục đích của bọn họ cũng là một loại trong kho hàng nghiệp thiên tôn đan. Dĩ nhiên này tấm lạc thạch dưới khu vực bên chôn giấu tuyệt đối không chỉ là mấy đan dược thương khố. Hẳn là còn có bảo vật thương khố, vũ khí thương khố, thiên tài địa bảo thương khố. Đồng thời, đại lượng chiến tộc cường giả bị vây ở chỗ này. Bọn họ nhìn thấy thánh hoàng tới giết hắn cửa. Bọn họ nhất định là vô cùng tuyệt vọng. Mà ở dưới tình huống này, bọn họ có liều chết chiến đấu, có dứt khoát tự sát. Mà bọn họ trong đó rất lớn một nhóm người, nói không chừng sẽ lưu lại một chút ít truyền thừa. Để lại cho hậu nhân. Để lại cho những thứ kia người hữu duyên. Diệp không hiểu những thứ này. Tâm niệm chợt vừa động. Thủ hạ ta chiến hồn số lượng đông đảo. Có thể hay không thông qua bọn họ. Tìm được những thứ kia truyền thừa đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3778 tầm bảo đường tắt. L. Ảch thạch toái phiến khu mặc dù vạn chúng chú ý. Thậm chí liền các gia ngũ đông lão tổ tôn cũng bị dẫn đi ra ngoài. Nhưng là trên thực tế truyền thuyết rất nhiều. Sản xuất bảo vật cũng là một cũng không có. Vì vậy rất nhiều người đối với lần này đều sinh ra hoài nghi, bất quá chuyện rốt cục ở nơi này một ngày có chuyện cơ. Một khối đầy đủ bí văn. Năm hóa huyết trưởng thượng người toàn bộ đều trong đôi mắt bắn ra vui mừng chi mang. Bí văn là luyện chế cổ luân hồi cấp vũ khí trọng yếu nhất tài liệu. Giá trị kinh người. Này đồng màu trắng bí văn hẳn là bạch hổ tộc thánh thú lưu lại. Bên trên bí văn rất rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy. Vẫn cùng cương gỡ xuống giống nhau. Mặt ngoài có nhàn nhạt vàng nước đung đưa. Cẩn thận. Những thứ kia bí văn thật nhỏ nơi cũng có thể hiển lộ trong đó thần bí tự phù. Tốt đồ vật. hóa huyết tộc trưởng đầu vương giả trong mắt bắn ra tham lam. Mà ở bên cạnh hắn, vị kia bị gọi là đại ca nam tử, trong lòng đại hận. Nếu là có thể nhanh một chút đem quan tài luyện hóa, như vậy vật này chính là của hắn. Nhưng bây giờ tốt, tân tân khổ khổ cuối cùng vì người khác làm quần áo cưới, thật là không có cam lòng. Bất quá hắn không cam lòng, rất nhanh tự biến mất. Bởi vì hắn nghĩ tới người phương diện. Nơi này cất giấu chính là bí văn. Này đã đầy đủ những thứ kia hoàng giả cấp lão gia này xuất thủ. Nếu là tin tức kia lưu truyền ra đi, sợ là này năm hóa huyết tộc tôn giả tự vô cùng nguy hiểm. Vì vậy năm người này, vì tự vệ, rất dễ dàng sẽ làm ra những thứ gì. Nghĩ tới đây, nam tử này đã nghĩ muốn. Nhưng là hắn cương hoạt động một bước, phát hiện cái kia hóa huyết tộc vương giả đã đứng ở trước mặt của hắn. Trên mặt buồn rười rượi nói: "Đạo hữu, ngươi mới vừa rồi thấy cái gì?" Nam tử trong lòng cả kinh, vội vàng nói: "Mấy vị đạo hữu, ta cái gì cũng không thấy." Hóa huyết tộc vương giả cười hắc hắc nói: "Thật xin lỗi, ta chỉ tin tưởng người chết." Nam tử bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: "Tiền bối tha ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Nếu không ngươi thu ta làm nô bộc sao? Ta phát hiện một chút bí mật. Có những bí mật này, rất dễ dàng tìm tới nơi này bảo tàng chỗ ở." Hóa huyết tộc vương giả nghe tâm ý đại động. Bất quá vào thời khắc này, trước mặt diễm quang chợt lóe, hai xinh đẹp động lòng người cô gái đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xuất hiện chính là Thiên Thiên Lão Ma cùng Kim Du Du. Hai người gặp phải ánh sáng màn, nhất định muốn vào tới một. Thiên Thiên Lão Ma vừa lúc chỉ nghe thấy nam tử cuối cùng một câu. Nàng mở miệng hỏi: "Nói một chút, bí mật gì?" Hóa huyết tộc vương giả có cái người nửa đường giết ra, trong lòng giận dữ. Bất quá Thiên Thiên Lão Ma là rất nổi danh, hắn không dám ra tay, chỉ có kiên trì nói: "Thiên Thiên tiền bối, người nọ là của ta nô bột. Ta cùng nô bột nói chuyện, cũng đừng có dơ bẩn tiền bối lỗ tai." Nhưng là hắn còn chưa nói hết, Thiên Thiên Lão Ma khoát tay, một đạo dây đỏ đã ghìm chặt cổ của hắn. Hắn trong đôi mắt nhất thời lóe ra hoảng sợ. Thế mới biết, thì ra là người ta Thiên Thiên Lão Ma muốn giết chết hắn chỉ là một giơ tay lên mà thôi. "Người nọ là ngươi nô bột sao?" Thiên Thiên Lão Ma hai mắt đưa mắt nhìn hóa huyết tộc vương giả. Người này nhất thời hù dọa kinh sợ rồi, quỳ xuống đất nói: "Thiên Thiên tiền bối tha mạng. Vạn bối thấy hơi tiền nổi máu tham. Vạn bối sai lầm rồi. Kính xin tiền bối tại hóa huyết tộc quốc chủ phân thượng, tha cho nhỏ một mạng." Thiên Thiên Lão Ma lúc này mới thu hồi dây đỏ, lần nữa hỏi: "Nói một chút, bí mật gì?" Người nam nhân kia giờ phút này thấy trước mắt hai người cũng là lợi hại như vậy, cũng không dám giấu diêm. Liền đem hắn phát hiện từ phía trên giữa không trung lạc thạch tìm bảo tàng bí quyết nói: "Thì ra là như vậy, chính là chỗ này sao? Đơn giản thất diệu chương mới nhất." Thiên Thiên Lão Ma cười ha ha, đối với hóa huyết tộc vương giả nói: "Ngươi cái này nô bộc không tệ, sau này hảo hảo bồi dưỡng." Nàng trong khi nói chuyện, Kim Du Du đã đi đi kia đồng đầy đủ bí văn cho cầm tới đây. Thiên Thiên Lão Ma nói: "Bạch hộ bí văn, không tệ. Đây là lạc thạch toái phiến khu ra thứ nhất bảo vật. Hẳn là tên là lạc thạch đệ nhất bảo. Không nghĩ tới là ta dò. vận khí thật sự không tệ. Thiên Thiên lão ma nói xong mang theo Kim Du Du rời đi. Đi ra ngoài sau này, Kim Du Du nói, sư tôn tại sao không đem mấy cái hóa huyết tộc đều giết? Thiên Thiên lão ma cười nói, giết làm gì? Ngươi cảm thấy những lão gia hỏa kia có bởi vì một khối bí văn theo trở mặt sao? Rồi hãy nói trở mặt ta sẽ sợ bọn họ sao? Kim Du Du trước bởi vì Kỳ Khai Ma Tôn chuyện đối với hóa huyết tộc không có hảo cảm. Mở miệng nói. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy giữ lại bọn họ không phải là chuyện tốt. Thiên Thiên lão ma nói. Hóa huyết tộc trên đầu cái ớt nơi có một đồng màu trắng cốt bản. Người nào giết hắn rồi cũng sẽ ghi chép lại. Chia trong tộc tổ tiên. Ta cùng thứ 8 tôn quốc chủ quan hệ còn có thể. Nếu là hắn thấy ta giết hắn đệ tử. Sợ là sẽ phải có hiềm khích. Thiên Thiên lão ma tha 5 vị hóa huyết tộc nhân. Bất quá năm người này cũng không có gì cảm tạ ý của nàng. Mẹ kiếp, vốn là tới tay đồ, lại bị Thiên Thiên lão ma cho đoạt đi. Năm vị hóa huyết tộc cũng là trong lòng giận dữ. Hóa huyết tộc vương giả lại càng nghiến răng nghiến lợi. Kiến giải thượng quỳ chính là cái kia tôn giả. Khoát tay đã kia tôn giả đánh chết. Bàn tay một phen. Đem luyện thành một viên huyết đang nuốt vào. Trong đó một tôn giả nói, nếu không chúng ta đem việc này bẩm báo trong tộc. Vô dụng. Thiên Thiên lão ma không có giết chúng ta. Chẳng qua là đoạt vài thứ. Trong tộc sẽ không vì thế cùng nàng kết thù. Nói như vậy, đồ đạc của chúng ta bỗng bị nàng đoạt đi. Hơn nữa nàng còn biết tại lạc thạch khu tìm kiếm bảo vật thật là tốt biện pháp. Dựa vào thực lực của nàng cùng thủ đoạn. Sợ rằng sẽ trở thành vì lần này tầm bảo cực kỳ cơn. Ờ. Nơn. Hơn. A. Thu hoạch người. Nghe thấy những thứ này. Hóa huyết tộc vương giả trong đôi mắt bắn ra tức giận. Suy tư hạ xuống. Mở miệng nói. Tê dại. Nàng bất nhân ta cũng vậy bất nghĩa. Lập tức đem tin tức phát ra ngoài. Nói ta nguyện ý đem này tầm bảo đường tắt truyền thụ đi ra ngoài. 10 vạn bồ đề châu giáo một lần. Bên cạnh mấy hóa huyết tộc tất cả đều là ha ha cười nói cao. Thật sự là cao. Mọi người đều biết rồi. Thiên Thiên lão ma làm sao phát tài. Ha ha. Chúng ta bán tin tức còn có thể kiếm tiền không ít. Theo này mấy hóa huyết tộc tôn giả bắt đầu bán ra tin tức kia. Rất nhanh tin tức tự lưu truyền rộng rãi xuống tới. Đại lượng tầm bảo người đều ở sau đó trong vòng vài ngày. Chiếm được cái này đường tắt. Cũng là bởi vì người kia phát hiện, lạc thạch toé phiến khu rốt cục bắt đầu có đại xuất sinh. Cơ hồ mỗi ngày đều có tin tức truyền ra, mổ mổ tìm được một bảo khố trong đó nhận được bảo vật bao nhiêu. Lại có mổ mổ mổ tìm được một bảo khố trong đó nhận được thất truyền tài liệu một số. Lạc thạch toé phiến khu, giống như một khổng lồ bảo khố. Rốt cục đối mặt các vị tầm bảo người mở ra nó đại môn. Mà những ngày kia giữa không trung định kỳ sẽ có tảng đá rơi xuống địa phương. Mỗi ngày đều ở phát sinh tầm bảo người ở giữa chiến đấu. Nhưng ngay khi cái này tất cả mọi người bận rộn tìm kiếm lạc thạch thời khắc. Diệp không cũng là bận rộn cùng mình chiến hồn câu thông. Không có trí nhớ, không có linh hồn, không có tư tưởng. Diệp không sử dụng rất nhiều biện pháp. Thậm chí đem nguyên thủy truyền thừa bia đều lật ra một lần. Cũng không có tìm được những thứ này chiến hồn cửa trong trí nhớ bí mật. Bất quá tại là một loại chiến hồn trống không trong trí nhớ. Diệp không cũng là đột nhiên đến một đoạn ngắn hình ảnh. chỉ thấy vô số chiến hồn nhét chung một chỗ, chật chội không chịu nổi. Diệp Không trong lòng cả kinh, nhất thời trong mắt bắn ra vui mừng, quát lên: "Không cần nhận được linh hồn của bọn hắn cùng trí nhớ, chỉ cần bọn họ dựa vào bản năng mang ta đi, bọn họ mới ra đời địa phương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3780 Luân hồi bất diệt. L. Ác thạch toái phiến khu bởi vì xuất hiện không lâu, vì vậy rất nhiều địa phương cũng là một đoàn sương mù. Bất quá một lúc sau, theo mọi người đối với mảnh nhỏ khu hiểu rõ càng ngày càng nhiều, tìm được đường tắt cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên nơi này chưa bao giờ thu hoạch, đến bắt đầu có thu hoạch, về sau tất cả mọi người có thu hoạch. Diệp Không chiếm được một vị chiến tộc siêu cường người truyền thừa. Vị này chiến tộc siêu cấp cường giả người tại trong lịch sử cũng không có ghi chép. Trên thực tế, bởi vì Thánh Hoàng đối với tin tức phong tỏa, ngoại giới người đối với chiến tộc cường giả biết không nhiều. Chỉ có Dịch Thủy Hàn Đình cùng đệ nhất chiến tướng Mang Tương Như le khoe mấy người. Thật ra thì ngay lúc đó chiến tộc là phi thường phồn vinh. Trong đó cường giả lại càng giống như sang sông chi tức, đếm không xuể. Rất nhiều người cứ như vậy biến mất ở lịch sử bụi bặm trong. Giống như Diệp Không gặp phải vị này cường giả thậm chí có trăm vạn thứ nguyên, hoàng giả oai. Bất quá thật đáng tiếc. Vị này cường giả mặc dù đem trăm vạn thứ nguyên đều phong ấn, đem bên trong liên lạc lưu lại, nhưng là này rất nhiều năm đi qua, trong đó rất nhiều đều liên lạc không được. Đánh một cách khác, luyện hóa Hoàng Bồ Đề Châu giống như là một con khinh khí cầu phi tại thiên không, mà tôn giả cùng kia liên lạc giống như là một cây vô hình tuyến thủy chung đem này chỉ khí cầu cho buộc lại. Nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, có khi là tuyến chặt đứt, có khi là khí cầu phá. Cuối cùng lưu lại có thể sử dụng ước chừng cũng chính là 10/4 năm. Bất quá đây đã là tương đối khổng lồ một loại tài phú rồi. Luyện hóa loại này truyền thừa chỗ tốt nếu không có bình cảnh nói đến. Người chỗ tốt tiết kiệm được đại lượng Bồ Đề Châu. Dĩ nhiên, luyện hóa cũng là cần thời gian nhất định. Chư vị ta sắp sửa luyện hóa kia đồng ngọc giản, có thể phải cần một khoảng thời gian ta sẽ ở chỗ này bế quan. Diệp Không Lâm trước khi bế quan, khai ra nô bộc đám người, an bài nói: "Ta trong lúc bế quan, trừ cho ta an bài cố định hộ pháp nhân viên, những nhân viên khác cũng có thể lợi dụng chúng ta tổng kết khiếu môn đi ra ngoài tìm kiếm truyền thừa. Một loại truyền thừa cùng bảo vật không cần nhận được của ta cho phép cũng đủ lấy luyện hóa sử dụng. Mà vượt qua 50 vạn thứ nguyên truyền thừa cùng cổ luân hồi bảo vật thì phải báo cho ta xử lý." Trước mắt cũng là Diệp Không nô bột, cũng không có cái gì khách khí. Diệp Không có thể đối với hắn như vậy cửa, bọn họ đã vô cùng vui vẻ. Diệp Không cũng không phải là một người hẹp hòi. Bên ngoài nhiều như vậy truyền thừa, không để cho mình người đi luyện hóa, chẳng lẽ muốn để lại cho người khác sao? Hơn nữa, cho dù những thứ này nô bộc cường đại có lợi hay là hắn Diệp Không? Sau đó, Diệp Không tiến vào bế quan luyện hóa, mà chư vị nô bộc cũng chia mở cấp lớp. Sau đó những khác không làm ban là quy tắc đều chia nhau đi ra ngoài tìm kiếm truyền thừa. Một mảnh hỏa hồng sắc bình nguyên, khắp nơi đều là lửa đỏ màu sắc đá vụn. Ở chỗ này lâu dài đi lại, hai mắt sẽ rất dễ dàng cảm giác mệt nhọc. Từ lâu rồi, cảm giác so sánh với màu đen lạc thạch khô muốn khó chịu rất nhiều. Trần Như Trữ đã không biết ở trong đó đi lại bao lâu, đoạn đường này đi tới, hắn vẫn luôn là đi tuốt đàn trước nhóm. Hắn tại sao đi nhanh như vậy, là bởi vì hắn có bốn điều chân. Vấn đề mấu chốt không có ở đây lần này. Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng là đừng quên hắn đi được rất thuận lợi. Trên bầu trời lạc thạch cùng chiến hồn cũng không dám đến gần. Hắn ôm cái kia con bắt đùi thực sự quá mạnh mẽ rồi, không có ai dám trêu chọc hắn. Hắn là tất cả tầm bảo người trong, đi được không có. Nhất áp lực một. Cho nên hắn tốc độ đi tới rất nhanh. Đang ở mọi người còn đang màu đỏ lạc thạch khu vực chém giết tầm bảo thời điểm. Hắn chạy tới màu đỏ lạc thạch khu vực chỗ sâu nhất trọng sinh làm đào nguyên thương nhân nữ tê. Tê. Tải xuống. Thiên nột không nghĩ tới còn có màu vàng lạc thạch khu vực. Trần Như Trữ đứng ở màu đỏ cùng màu vàng ven trong lòng khiếp sợ. Chỉ thấy trước mắt một mảnh. Mặt tràn đầy chính là màu vàng lạc thạch nện xuống. Đứng ở chỗ này trong tai tràn ngập chính là rầm rầm phát vang. Nơi này không có bất kỳ chiến hồn. Nơi này lạc thạch giống như hạt mưa điên cuồng nện xuống. Không có ngừng nghỉ. Trần Như Trữ vốn là muốn mượn mình ôm lấy bắt đùi tiến vào màu vàng lạc thạch khu vực. Nhưng là đi tới phụ cận. Nhưng nhìn thấy phía trước một đạo màn sáng. Bên trên có một loạt màu vàng chữ to. Phản nghịch chết không có gì đáng tiếc. Thừa nhận 100 triệu năm lạc thạch oanh kiếp. Bất luận kẻ nào tự ý vào. Chết. Hàng này tự chữ cũng không có thự danh. Bất quá nơi này từng chữ. Nhất là cuối cùng một chữ chết. Mang theo uy nghiêm của. Làm cho người ta không rét mà run. Trần Như Trữ trong lòng tự nhủ này chỉ sợ sẽ là đệ nhất thánh hoàng đại nhân tự tay viết sao. Cũng không biết nơi này là người phương nào chôn xương nơi. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân thật không ngờ hận hắn. Đã chết còn muốn thừa nhận 100 triệu năm oanh kiếp. Hắn mặc dù hiếu kỳ. Nhưng là hắn đã làm đệ nhất thánh hoàng đại nhân đệ tử. Cũng không dám làm nghiệp sư tôn ra lệnh. Vì vậy cũng là không dám xâm nhập màu vàng mảnh nhỏ khu. Trở lại màu đỏ lạc thạch khu vực. Hắn trong lòng tự nhủ. Ta đây một đường chạy tới. Tự bận rộn đi phía trước chạy. Cũng không còn tìm được cái gì bảo vật. Chẳng tỉnh hạ tâm lai cẩn thận tìm kiếm. Trần Như Trữ có thánh hoàng bắt đùi. Ở chỗ này có thể làm sằng làm bậy. Hắn làm chuyện gì đều tương đối dễ dàng. Vì vậy chỉ cần hắn ráp tâm tìm kiếm. Rất nhanh liền đi tìm một chỗ bảo khố. Không nghĩ tới nơi này thật sự có bảo, có một đại đỉnh, có rất nhiều đan dược. Trần Như Trữ tiến vào trong bảo khố. Phát hiện đây là nửa khổng lồ thương khố. Cao gần 10 trượng. Dựa vào tường có 10 trượng cao hàng chiếc. Bên trên bày đặt đầy các loại bình bình lọ lọ. Đây chính là Diệp Thủy Hàn Đình ngự dụng đan dược bảo khố một trong. Phía sau người chờ liều chết tranh đoạt tìm kiếm tìm không được. Lại bị hắn đánh bậy đánh bạ cho gặp được. Ô, thật là mạnh tôn đan, dược lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Trần Như Trữ mới 1 vạn lần nguyên tu vi, những đan dược kia mặc dù tốt bất quá hắn cũng không dám ăn lung tung. Bất quá hắn rõ ràng biết. Những đan dược này cũng là tốt đồ vật. Vì vậy hắn nơi đi qua, đem chứng kiến đến đan dược, toàn bộ đều bỏ vào trong túi, đem tất cả đan dược đều càn quét không còn sau này. Hắn đi tới giữa đại sảnh khổng lồ lô đỉnh trước, chỉ thấy đó là một cao gần mấy trượng khổng lồ lô đỉnh. chỉ là lô đỉnh cửa sổ tự so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ. Nhìn lại kia đỉnh trên có khắc mấy loan lộ chữ cổ, luân hồi bất diệt bảo đỉnh. Trần Như Trữ nhìn cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, kinh nghiệm luân hồi, đỉnh kia cũng không diệt sao. Bây giờ còn không phải là tro tàn một mảnh. Luân hồi bất diệt, này bốn chữ mặc dù khẩu khí lớn chút, bất quá rất hiển nhiên, đây là một siêu cấp tốt đỉnh. Trần Như Trữ hiểu được huấn luyện hỗn độn thú. Tuy nhiên nó không hiểu luyện đan luyện khí. Đối với Lư Hương Bảo Đỉnh lại càng một chữ cũng không biết. Cho nên hắn muốn lần này đỉnh thu, tự gặp phải một chút phiền toái. Đỉnh kia khổng lồ như thế, đem luyện hóa vô cùng phiền toái. Với cái tâm lại không có pháp câu thông. Ta nên như thế nào thu đây? Trần Như Trữ muốn mang đi này lô đỉnh, tuy nhiên nó không có cách nào lấy đi. Dĩ nhiên, để cho hắn buông tha cho là không thể nào, hắn và Diệp không giống nhau, cũng là một ý chí kiên định người. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem này bảo đỉnh mang đi. Trần Như Trữ mở ra bốn vó nhảy lên giữa không trung. Cúi đầu nhìn bảo đỉnh trên địa phương hình dạng nắp đỉnh thế nhưng không có khép lại. Còn có một con khe hở lưu lại. Mặc dù là một đường nhỏ khe hở, nhưng là để cho Trần Như Trữ tiến vào hay là rất rộng mở. Hắn bốn vó rơi vào nắp đỉnh thượng. Vào trong xem một chút. Một mảnh đen nhánh. Vào xem một chút. Trần Như Trữ đánh bạo bay vào khe hở. Bất quá đang ở hắn mới vừa đi vào, chỉ nghe đỉnh đầu oanh đông một tiếng, kia nắp đỉnh khe hở thế nhưng chợt thu về. Trần Như Trữ bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu. Đang giờ phút này, chỉ thấy mấy trượng xa lô đỉnh phía dưới hồng quang chợt lóe, tro tàn thế nhưng phục giấy lên. Trần Như Trữ kinh thanh hô, mụ mụ meo. Thật sự chính là luân hồi bất diệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3782 vô tình gặp được đánh chặn đường. Đờ. An ở Trần Như Trữ tại luân hồi bất diệt bảo trong đỉnh thừa nhận đau khổ thời điểm. Diệp không đã đến luyện hóa một trọng yếu trước mắt. Trận pháp màn sáng trong. Một bộ áo xanh Diệp không khoanh chân mà ngồi. Trong tay nắm một khối màu xanh biếc ngọc giản. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Bất quá hắn trong lòng. Giờ phút này cũng là cảm xúc mênh mông. Lập tức sẽ phải 50 vạn thứ nguyên rồi. Diệp không trong lòng có một thanh âm tại rứt. Phải biết rằng, đang ở không xa thời gian trước, hắn hay là một thập nhất vạn thứ nguyên tiểu tôn giả. Đột nhiên đi tới kỳ ngộ, để cho hắn có một loại không thành thật cảm giác. 10 vạn thứ nguyên cùng 50 vạn thứ nguyên trong lúc này chênh lệch kia thật sự là quá lớn, không thể tưởng tượng. Nếu như như vậy biến chuyển tại ngàn vạn năm trong chậm chạp thành hình. Hoặc là kia dễ dàng hơn làm cho người ta tiếp nhận. Mà Diệp không cũng là tại thời gian rất ngắn. Cơ duyên tới quá mức đột nhiên, điều này làm cho luôn luôn trấn định Diệp không đều có chút kích động. Bất quá chân chính đại cơ duyên chính là như vậy. Đi tới thời điểm luôn là như vậy đột nhiên. Làm cho người ta ứng phó không kịp. Xoay người phú quý. Chặt đứt, liên lạc chặt đứt. Đã cách 50 vạn thứ nguyên còn có cuối cùng một bồ đề châu Diệp không? Đột nhiên một chút luyện hóa thất bại. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải loại hiện tượng này. Vị kia cường giả lưu lại ngọc giản. Giống như là một tập tuyến khí. Sau đó có trăm vạn con tuyến. Hợp với bồ đề tráo thượng bồ đề châu. Mà Diệp không chỉ cần luyện hóa những thứ này tuyến là có thể nhận được Bồ Đề Châu. Nhưng là tại lâu dài trong năm tháng, rất nhiều tuyến đều chặt đứt bởi vì đủ loại nguyên nhân. Đứt rời ước chừng có một nửa còn nhiều. Bất quá cũng may chính là còn dư lại gần một nửa. Vẫn có thể dùng là. Cho nên Diệp không mới có thể lên tới 49.999 thứ nguyên. Này trong đó, Diệp không có luyện hóa thất bại một. Nhưng là đến vừa lúc 50 vạn thứ nguyên thời điểm, thế nhưng chặt đứt. Không tốt, không phải nói như vậy truyền thừa không có bình cảnh hiện tượng. Diệp không trong lòng giật mình. Tự nhủ nếu có bình cảnh, mình bị kẹp ở chỗ này, vậy thì lộ ra vẻ có chút không được hoàn mỹ. Bất quá rất hiển nhiên, hắn thật thể ở nơi đâu, không cách nào đột phá 50 vạn thứ nguyên. Không được, ta nhất định phải tại nguyên thủy trong truyền thừa tìm kiếm được đáp án. Diệp không vừa lên tiếng, đem nho nhỏ kim bi phun ra, bắt đầu tìm kiếm đáp án. Giờ phút này màu đỏ bên trên bình nguyên, rất xa một mảnh, giống như là một mảnh máu tươi vẽ. Diệp không thủ hạ chính là nô bộc Trương Bảo Ngọc đã mai phục ở nơi này chừng mấy ngày rồi. Chủ nhân đồng ý. Để cho bọn họ cũng có thể đi ra ngoài tìm bảo cùng tìm kiếm truyền thừa. Hắn cùng mấy huynh đệ cùng đi ra. Vận khí cũng không tệ lắm. Bọn họ rốt cuộc tìm được một chiến hồn bò ra tới vị trí. Bọn họ đã phi thường cẩn thận đem kia đồng màn sáng mặt ngoài màu đỏ đá vụn đều dời đi. Đợi lát nữa chỉ cần có chiến hồn leo ra, bọn họ có thể thừa dịp kia thời gian ngắn ngủi xông đi vào. Bất quá vừa lúc đó, nơi xa bên trên bình nguyên lại đột nhiên truyền đến sợ hãi kêu có tiếng.